Kiều Thê Như Vân, chương 165, Biện Kinh Đại Hỏa, góc truyện audio.com. Một đêm này trôi qua rất nhanh, Thẩm Ngạo nhìn bài văn mẫu, rồi nhìn hướng Kinh Nghĩa, có vài phần nắm giữ, cuối cùng mới chóng mặt nặng nề mà ghé vào trên bàn ngủ. Cũng không biết lúc nào, lại nghe đến từng đợt tiếng gọi ầm ĩ truyền ra, Thẩm Ngạo đầy sương mù che chắn mà mở mắt ra, trong phòng đã là một mảnh đen kịt, cái ánh nến mềm rũ xuống kia không biết đã bị dập tắt lúc nào, liền nghe được bên tai có người ở gọi. Công tử, công tử. Thẩm Ngạo đưa con mắt lên, trong bóng tối không thấy rõ người, lại có thể cảm nhận được một cánh tay đỡ lấy hắn là cánh tay cỡ lớn, phân biệt ra chủ nhân lên tiếng là Đặng Long, trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Xa xa có tiếng gọi ầm ĩ không dứt, Đặng Long đi lấy đá lửa đốt lửa, phòng tức thì bắt đầu sáng sủa. Thẩm Ngạo nhìn nhìn tay áo mình, không khỏi cười khổ, cái tay áo này đã dính không biết bao nhiêu mực nước. Đặng Long cảnh giác đẩy cửa sổ nhỏ ra một cái khe hở, kinh hô một tiếng. Cháy, cháy. Thẩm Ngạo đi qua, mắt thấy vài dặm bên ngoài, ánh lửa phóng lên trời, khói đặc cuồn cuộn, cho dù là tất cả vì sao thưa thớt trên trời cũng bị ảm đạm thất sắc. Lúc này vừa lúc sáng sớm, những thời điểm luân chuyển tháng năm, trận đại hỏa này, dường như biến bầu trời thành màu đỏ, tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu cứu chói tai truyền đến, chấn động màng tai. Chỗ đó giống như là kho lúa, không tốt, kho lúa cháy rồi. Đặng Long bị dọa đắc sắc mặt xanh trắng, vạch bệ cửa sổ lên nói. Xem bộ dáng này cũng không phải ngẫu nhiên cháy, chỉ sợ là có người phóng lửa ban đêm, công tử trong thành này có loạn đảng ẩn núp, chỉ sợ hiện tại huynh đệ tiền điện chỉ huy sứ tư lập tức lên phố giới nghiêm. Đặng Long nói được một chút cũng không sai, sau một nén nhang tiếng vó ngựa ầm ầm trên đường đột nhiên vang lên, Thẩm Ngạo ở trên lầu các lướt qua tường vây công phủ xem ra bên ngoài, mượn ánh dạng đông sáng sớm kia chiếu sáng, vô số cấm quân cầm thương kích trong tay hiện ra trên mặt đường. Chính là bên ngoài phủ quốc công, cũng có một đội cấm quân tuần tra bốn phía, bảo vệ phủ đệ, nha môn trọng yếu xung quanh an toàn. Đã xảy ra đại sự như vậy, cho dù ai cũng không nghĩ tới, Đặng Long thân phận đặc thù, ra khỏi phủ đi nghe ngóng một phen tin tức liền chán nản, thất vọng trở về. Thì ra trong đêm ngày hôm qua, kho lúa bên ngoài đột nhiên xuất hiện mấy chục hắc y nhân đánh lén kho lúa, đánh tan người thủ kho, rồi sau đó lại dội dầu bốn phía, bắt đầu phóng lửa. Thời điểm gặp chuyện không may vừa lúc giờ mão một khắc, thời khắc phòng giữ thư giãn nhất, sự tình phát sinh về sau, ba nha môn lập tức điều tra binh phù, phái quân tìm tòi, chỉ là những tên tặc này lại như con chuột con rán diệt mãi không sạch, thoáng cái đã không có tin tức, nếu không thấy bóng dáng, chính là một chút dấu vết để lại cũng không có. Đặng Long tức giận nói, đại lý tự Thôi Quan và đầu mục Hình Bộ bắt người hôm nay đã biến đổi cực lớn, cái dạng phỏng đoán gì cũng có, chỉ là theo ta thấy, những kẻ trộm này huấn luyện nghiêm chỉnh, đã sớm có dự mưu, có lẽ là dư đảng Phương Lạc cũng chưa biết chừng, dựa vào đại lý tự và Hình Bộ, hắc hắc. Không phải ta xem thường những Thôi Quan, sai dịch này, nhưng muốn tra ra đại án kinh thiên động địa chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Cửa ải cuối năm buông xuống, hung nhân lại thiêu kho lúa rồi, quá ghê tởm, quả nhiên không phải xã hội hài hòa, Thẩm Ngạo lại lưu lại tâm đối với. Góc truyện audio.com, loại bát quái này, chỉ nghe Đặng Long tiếp tục nói liên miên cằn nhằn, nói. Ai, cái kho lương thực này chính là một trong tứ đại kho lương thực Biện Kinh, thu vào lương thực từ Giang Nam vận đến, một mồi lửa này lại thiêu cái sạch sẽ, triều đình mất lương thực chỉ sợ phải tiết kiệm, công tử, nếu là hiện tại đi chợ thu mua lương thực, vài ngày sau, giá lương thực tất nhiên sẽ dâng lên. Thẩm Ngạo nghe xong Đặng Long phân tích cũng hiểu được rất có đạo lý, sang năm Biện Kinh tất nhiên sẽ xuất hiện tình trạng thiếu lương thực, triều đình cho dù là gấp gáp điều lương thực vào kinh thành cũng phải tính toán chung, muốn vận chuyển, chỉ sợ cũng cần vài tháng, trong đoạn thời gian này, giá lương thực đã muốn phóng đại rồi, chỉ sợ sẽ có ít người muốn nhân cơ hội này đẩy giá cả lên để lợi nhuận phát tài. Thẩm Ngạo chỉ là gật nhẹ đầu, sau đó mỉm cười nói. Loại sự tình này chúng ta không cần phải tham dự, các triều đại đổi thay, lương thực trữ hàng bị mất đều là mất đầu tội lớn, huống hồ làm loại sự tình này rất tổn hại âm đức, nơi kiếm tiền rất nhiều, loại tiền này có lẽ là không lợi thì tốt hơn. Đặng Long gật gật đầu, cười ha hà nói, đây là tự nhiên, sau đó gượng ngùng không lên tiếng. Cấm quân tìm tòi bốn phía đường phố, Thẩm Ngạo muốn đi bái phỏng Đường Nghiêm và tiến sĩ, nhưng bây giờ đừng mơ về việc đó, đành phải cầm văn vẻ ghi đêm qua đi tìm Trần Tế. Trần Tế lại hơi có chút phong thái tiêu diêu tự tại, mắt điếc tai ngơ đối với sự vật ngoại giới, bảo Thẩm Ngạo ngồi xuống, nhưng lại rất là không khách khí đối với Đặng Long theo đến, đuổi hắn ra khỏi cửa, mới lấy bài thi của Thẩm Ngạo ra từ từ nhìn lại. Trần Tế nghiên cứu học vấn, có lẽ là cực kỳ nghiêm khắc yêu cầu đối với Thẩm Ngạo, cơ hồ đến tình trạng hà khắc, nhìn Thẩm Ngạo dùng một biết hai, dùng một biết mười, đúng là nhất thời cũng không tìm thấy chỗ sai dò gì ra, cười nói. Lần này làm văn vẻ không tệ, mấy chỗ sai lại tân trang một hai, cũng coi như trên là văn vẻ kinh nghĩa thượng thừa. Thẩm Ngạo biết rõ ý tứ Trần Tế, Trần lão sư nói chuyện am hiểu nhất chính là lừa trước đánh sau, khoa trương thoáng một tí trước lại mắng mình không đáng một đồng, như máu chó sối đầu. Bởi vậy tuyệt đối không biểu hiện ra một điểm kinh hỉ và kiêu ngạo nào, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, nghiêm mặt nói. Sư phụ quá khen, người biết là tốt rồi. Thẩm Ngạo khuất phục như vậy, lại làm cho quả đấm Trần Tế chuẩn bị cực tốt còn chưa đánh ra, liền gặp một đống bông, đành phải ảo não mà đem vài lời nói câu răn dạy hắn không thể kiêu ngạo tự mãn thu hồi vào trong bụng nói. Nếu bàn về kinh nghĩa, có lẽ là cần hai chữ luyện tập có thể làm ra đề này rất nhiều, nhưng giải đề, nếu không có người chỉ điểm, còn có thể làm tác phẩm đặc sắc như vậy sao? Ta lại ra một đề, hai ngày này ngươi làm đi. Thẩm Ngạo nào dám nói một chữ không, tại Quốc Tử Giám, hắn cũng không sợ người nào, duy chỉ có Trần Tế này, lúc đối mặt với hắn vẫn là có chút chột dạ. Trần Tế trầm ngâm một lát nói, liền lấy dân chúng đủ, quân vương vui làm đề đi, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nên phá đề như thế nào? Thẩm Ngạo nghe được câu này, liền lập tức minh bạch đây là một đoạn lời nói đề xuất từ bên trong, Nhan Uyên, nguyên bản lời nói cũng là như thế, người nói ra chuyện đó chính là đệ tử Khổng Tử khu như là đệ tử lúc Khổng Tử tuổi già. Hắn cường ngạnh ghi lại, gocchuyenaudio.com, bài văn chính lúc đang cùng Lỗ Ban luận bàn, đưa ra quan điểm quý dân. Dân chúng giàu có rồi, quốc gia làm sao lại không mạnh? Dân chúng nghèo khó, chi phí không đủ, quốc gia lại mạnh như thế nào được? Trần Tế nói ra cái đề này, lại làm cho Thẩm Ngạo âm thầm kỳ quái, cần biết loại đề mục tư tưởng quý dân này như tốt sang sông, đại đường Thái Tông Hoàng đế lấy quan niệm dân làm quý, xã tắc nhẹ, vẫn là đối tượng lịch đại quân vương noi theo, cho dù không noi theo, cũng muốn đem chiêu này bài đánh ra, cho nên đề mục cùng loại với cái này, có thể nói là nhiều vô số kể, Thẩm Ngạo xem qua bài văn mẫu như vậy cũng đủ có hơn vài chục. Đề mục đại chúng như thế, Trần Tế lấy ra, chẳng lẽ là muốn khảo thi thực sự? Trên mặt Thẩm Ngạo lộ ra một chút điểm khả nghi, đám tiến sĩ bọn họ khảo thi kinh nghĩa, đều là nhặt khó để nói, lại chưa từng có cầm loại đề mục phổ biến này đi kiểm tra người, bởi vì người phá loại đề này đã quá nhiều, dù là đệ tử không thành công hay kém cỏi, làm đề như vậy cũng khá dễ dàng. Trần Tế nhìn ra tâm tư Thẩm Ngạo cười lạnh nói. Ngươi nghĩ là này đề dễ dàng. Cần biết loại này đề đã bị vô số người phá qua càng là như thế, nếu muốn tuyển ra một phá đề mới, đã khó lại càng thêm khó. Thẩm Ngạo, ngươi ngẫm lại xem, dùng phương pháp gì để phá đề thì thích hợp nhất. Trong lòng Thẩm Ngạo dùng mình, đột nhiên minh bạch cái này rất giống sáng tác văn, cái loại đề thi tràn lan như, phụ thân của ta rất tốt tuy rất đơn giản, nhưng phải viết ra tâm ý, đột phá vô số tiền nhân, nhưng so với đề thi khó khác thì khó hơn gấp 10 gấp trăm lần, đề thi càng là bình thường, muốn viết ra văn vẻ ưu tú lại càng khó hơn. Hắn lâm vào trầm tư trong lòng nghĩ đến những bài văn mẫu chính mình đã thấy qua, nhưng lại cười khổ, nếu muốn đột phá tư duy người khác nghĩ ra một điểm đặc biệt để phá đề thật đúng là không dễ dàng. Trần Tế thấy Thẩm Ngạo lâm vào suy tư cũng không quấy rầy, đóng mắt ngồi vào chỗ của mình, làm như nhập định. Thời gian đi qua một chút Thẩm Ngạo đột nhiên đưa con mắt lên, nói. Dân đã giàu, hạ quân tự giàu. Thường, quốc gia giàu có, nấp trong dân. Dân đã giàu, quốc gia há có thể nghèo. Trần tướng công, dùng câu này để phá đề, như thế nào? Thẩm Ngạo mượn quan điểm có lẽ là tiềm tàng tại dân, tuy nói tính chất những lời khẩu hiệu này hơi thành phần cá biệt một ít nhưng làm văn, vốn chính là đối liền đối, cho nên phá đề như vậy, lại tương đối mới lạ. Trần Tế một câu, gật gật đầu. Không tệ thừa đề nên làm như thế nào? Đã phá đề thừa đề liền nhẹ nhàng linh hoạt hơn nhiều, Thẩm Ngạo suy tư thoáng qua, nói. Khổng nói, nhà nhà tăng phú, dùng dùng chưa đầy cũng đủ, đã đủ để nhà dùng, có đủ để dân dùng. Thành có thể vì trăm mẫu tồn tại như dùng tâm người, là cây sách để dân tự dưỡng, pháp tắc chính là sức dân đổ ra, không khốn đốn lúc trưng cầu, dân tốt là tất cả, vô cùng khổ tại siêu cao thuế nặng. Những lời này vẫn là vây quanh tiềm tàng tại dân để phá đề, đem luận đề triển khai mở rộng, cách thức quy củ, lại thêm vài phần ý mới. Trần Tế gật đầu, không tệ, ngươi liền cứ án lấy ý nghĩ này để làm việc không thể một lần là xong, chỉ là vài phần tiến bộ này cũng không phải thiếu, đợi qua cửa ải cuối năm, rồi đến trong Quốc Tử Giám, định có thể làm cho người lau mắt mà nhìn. Trong lòng Thẩm Ngạo minh bạch Trần Tế có thể nói đến đây, đã. gocchuyenaudio.com, nói rõ gần đây mình tiến bộ xác thực thần tốc, trong lòng tuy vui mừng dạo dực nhưng ở trước mặt Trần Tế lại là một bộ dạng rất khiêm tốn. Biển học vô bờ, đệ tử như đứa trẻ mới lọt lòng mà thôi. Đối phó với loại lão sư như Trần Tế này, nên dùng đạo lý lớn chắn miệng hắn, lại không để cho hắn răn dạy câu nào, bởi vì không tìm được lỗ thủng. Trần Tế mỉm cười, khoát khoát tay. Ngươi đi đi, Thẩm Ngạo liền dẫn Đặng Long trở về làm bài, hắn cũng không biết cả thành biện kinh, hôm nay đã loạn thành một đống. Kho lương thực bị đốt, nếu không tổn thất thảm trọng, lại càng là vấn đề chính trị cực kỳ nghiêm trọng, dưới chân thiên tử, lại có người tổ chức nghiêm mật như thế, nhằm vào triều đình hành hung phóng lửa, hôm nay có thể thiêu đốt kho lúa, ngày mai có thể xông vào nhà giết người, cái này là cái gì? Huống chi cái kho lương thực này trồng chất lương thực chính là lương thực Giang Nam gần đây vận đến, triều đình đem chúng dùng để cứu tế, dự trữ, luyện binh, hiện nay bị thiêu hủy hết, đối với Triệu Cát mà nói, giống như đại sự lớn vô cùng. Trong văn cảnh các phía dưới Triệu Cát, 6-7 triều thần ngồi ở trên gấm đôn, xuống chút nữa chính là 10 quan viên cúi đầu đứng ở nơi giữa, mặt hộ bộ thượng thư Trương Văn Mạn đã là như màu đất nằm sấp xuống mà than thở khóc lóc thỉnh cầu xét xử. Triệu Cát hôm nay mặc kiện cẩm y cổ tròn, trên tay bưng một chén nước trà đã lạnh buốt lại chưa đổi chén mới. Hắn cắn môi, trong mắt nhưng lại mang theo ánh sáng lạnh lùng và bình tĩnh, Lạt Quốc bên kia cuối cùng là một giai đoạn tốt, Xu Thác Vương tử xưng thần, hai nước cũng trao đổi quốc thư, hơn nữa là xưng thần vô điều kiện, cũng không muốn vàng bạc, cũng không muốn lá trà, lụa bố tâm tình vừa mới chuyển biến tốt đẹp một ít nhưng không ngờ lại gặp loại kinh thiên động địa sự tình bực này. Nhìn quét qua vẻ mặt Trương Văn Mạn đầy cầu xin quỳ ở chính giữa không nói một lời, Triệu Cát lại biểu hiện ra tỉnh táo thần kỳ từ đầu đến cuối cũng là không nói lời nào. Người làm chủ và thỉnh tội đều trầm mặc nhưng mấy ngự sử đại phu lại ào ào đi ra, tự nhiên là ào ào buộc tội, người này nói Trương Văn Mạn phòng bị sơ sẩy, tình có thể tính, nên phạt lương bổng xử trí, người kia nói thượng thư có trách nhiệm thờ ơ, mà lại sai sót thật lớn, ba thành lương thực Biện Kinh năm nay đúng là hủy hoại chỉ trong chốc lát, nên lệnh hắn đưa ra đơn xin từ chức chí sĩ quy xã quay về quê cũ. Còn có mấy người nói ra lời kinh người, đúng là muốn đưa ra việc nghiêm trị tất cả quan lại hộ bộ, tất cả dùng tội sơ ý đánh vào đại lao. Đang lúc quan viên tranh luận cái không ngớt, Triệu Cát chỉ là hé miệng không nói, cho dù là 7-8 quan viên ngồi ở trên gấm đôn, cũng là ngồi ngơ ngác, ai cũng không có nói ra bất luận cái quan điểm gì. Trong lòng Trương Văn Mạn tâm thần bất định lại bất an, mang theo sợ hãi ngẩng con mắt lên liếc nhìn Hoàng thượng, một tia may mắn cuối cùng đều ngã rơi xuống đáy cốc, nếu Hoàng thượng chửi mắng hắn một trận thì cũng thôi, nhưng trầm mặc không nói, mặt âm trầm như thế này, lại là sự tình chưa bao giờ có, quân uy khó dò, nói không chừng sau một khắc chính là tức giận ngập trời. Trong lòng hắn minh bạch chuyện này thật sự quá lớn, chính là hắn, cái chư xê thượng thư này cũng không che được, cái liên quan này cũng không đảm đương nổi. Nhưng lại nói tiếp, hắn là thượng thư thật sự. Gocchuyenaudio.com, rất là oan uổng, xảy ra đại sự như vậy, ngoại trừ do hắn phụ trách còn có thể do ai, vạn niệm trong lòng đều đốt cháy, không nhịn được lệ rơi đầy mặt nói. Bệ hạ thần có tội, thần muôn lần chết không đủ, xin bệ hạ xét xử. Cái kho lương thực này bình thường đều là thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm, chỉ là mấy ngày nay gần cửa ải cuối năm, không ít sĩ tốt ào ào xin nghỉ. Hắn vừa mới nói lời này được một nửa, liền có người nói. Trương đại nhân, ngươi còn muốn nói xạo sao? Sĩ tốt xin nghỉ, cái kho lương thực này liền không cần trông. Liền để cho tặc tử có cơ hội thừa dịp đốt phá. Cách Trương.